Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, hạ độc cảnh giới tối cao. Luân hồi giả nhóm tố chất thân thể coi như không tệ. Phần lớn người đều đã tỉnh lại, bất quá có hai người tựa hồ là sinh ra dị ứng phản ứng. Nguyên nhân toàn thân cao thấp mọc đầy rỉ màu đỏ bệnh sởi. Đồng thời toàn thân ngứa ngáy, không thể động đậy, đối với những thứ này ở bề ngoài treo, thợ săn tiền thưởng. Lang thang võ sĩ, thân phận luân hồi giả, Konoha cũng không có nhân thủ lãng phí ở trên người của bọn hắn. Đặc biệt là tại loại này hận không thể một người trở thành hai cái dùng thời điểm. Bọn hắn không hề nghi ngờ thuộc về bị từ bỏ một nhóm. Loại thời điểm này, tân thủ luân hồi giả thiếu hụt trị liệu năng lực thiếu hụt liền bại lộ đi ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia tốt nhất hạ tràng, cũng bất quá chính là đợi đến thời gian kết thúc sau đó bị phán định vì tấn cấp nhiệm vụ không. Thông qua, cuối cùng trên lưng 1.000 điểm nợ nần. Bất quá, đúng vào lúc này, có chữa bệnh ninja thân phận xí dương. Lấy chúa cứu thế thân phận đăng tràng. Thế nào? Nằm ở trên giường luân hồi giả khẩn trương nhìn xem xí dương. Nếu như vẻn vẹn 1.000 điểm ban thưởng điểm lời nói, hắn cũng là không phải ra không dậy nổi. Thế nhưng là loại chiến trường này bên trên, một khi chiến tuyến co vào, hắn loại này mất đi năng lực hành động, bản thân lại không ở quân chính quy biên chế ngoại lai nhân viên, không thể nghi ngờ sẽ bị trước tiên từ bỏ. Tấn cấp nhiệm vụ cũng không phải tân thủ khảo hạch. Chết rồi, vậy liền thật là chết rồi. Hẳn là độc tố cùng các người hối đoái huyết thống sinh ra phản ứng. Đối với con người mà nói chỉ là phổ thông thuốc mê. Đối với các ngươi khả năng chính là chí mạng độc dược. Liền giống như penicillin. Penicillin dị ứng các ngươi biết à. Venuki như là sinh hóa loại phim kinh dị bên trong nhân vật phản diện boss lung lay trong tay. Lắp lấy huyết dịch ống nghiệm, thỉnh thoảng hướng bên trong tăng thêm một vài thứ. Làm lấy để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thí nghiệm. Nói như vậy, loại thời điểm này cần phải lại làm cái kính hiển vi gì gì đó đi ra quan sát một chút. Bất quá Venuki Byakugan lại làm cho đây hết thảy biến thành khả năng. Chỉ cần mở ra liền có thể phóng đại 1.000 lần tầm mắt. Dễ dàng liền có thể xong rơi sạch sẽ học kính hiển vi. Bất quá hai cái này luân hồi giả dị ứng dĩ nhiên không phải trùng hợp. Đương nhiên, Fenicky cũng nói không sai. Bọn hắn ngã xuống nguyên nhân, đúng là bởi vì cường hóa huyết thống. Ai bảo Fenicky muốn đối với hai người huyết thống tiến hành nghiên cứu đâu. Cho nên hai người liền chỉ có thể quá mẫn cảm không phải sao? Đáng tiếc huyết thống nghiên cứu quấn không ra gen phân tích. Cấp độ kia thế giới vi mô coi như kính hiển vi điện tử. Cũng muốn phối hợp đủ loại thiết bị mới có thể hoàn thành DNA kiểm chắc. Chí ít bằng vào ta hiện tại Byakugan còn làm không được. Fenicky trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Bí mật cũng là đem hai người mê man lúc thu thập hàng mẫu số hiệu sau đi vào trọng điểm hàng mẫu. Bên trong, dự định trở về sau lại tiếp tục nghiên cứu. Dù sao tại Omega vị diện, hắn thế nhưng là nghĩ thoáng nhiều ít phòng thí nghiệm. Vậy liền mở nhiều ít phòng thí nghiệm. Đương nhiên, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ở bề ngoài vẫn là phải duy trì một cái thiện lương bác sĩ thân phận. Thế là, ta dù sao cũng là giữa đường xuất ra chữa bệnh ninja. Đối với loại này huyết thống dụ phát dị ứng triệu chứng thật sự là không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể cho các ngươi điều phối một ít khiêng dị ứng dược vật. Bất quá các ngươi cũng biết, khiêng dị ứng dược vật bản thân liền là một loại áp chế nhân thể miễn dịch cơ chế, độc, thuốc. Cho nên khẳng định sẽ có bất lương phản ứng. Không sao. Chỉ cần để chúng ta có thể tự do hoạt động liền tốt. So với nằm ở trên giường chờ chết, suy yếu điểm sức miễn dịch gì gì đó căn bản dâu ria. Dù sao nhiệm vụ lần này khẳng định là không có cách nào làm. Nếu là liền mệnh đều mất đi, vậy liền không có cái gì sau đó. Trong đó một cái danh hiệu, Thiết Nam, luân hồi giả khẽ cắn răng. Lúc đầu hối đoái cái này huyết thống là muốn cho chính mình càng có thể cầu. Kết quả không nghĩ tới ngược lại kém chút đem chính mình hố chết. Đã ngươi nói như vậy ta liền cho ngươi phối dược. Đúng rồi, nhanh chảm, ngươi đây. Fenyuki từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra một ít chữ vật quyển trục. Sau đó thông linh ra nhiều loại thảo dược sau bắt đầu trước mặt mọi người phối trí. Hắn cũng không có ở phương diện này động tay chân gì. Cũng không cần động tay chân gì. Hắn muốn, chỉ là cho tiếp xuống hai người ngoài ý muốn bỏ mình tìm xong lấy cớ thôi. Ta cũng giống vậy, bất quá trái ác quỷ bản thân hẳn là sẽ để cho ta rời xa nhân loại tật bệnh mới đúng chứ. Vì cái gì ngược lại quá mẫn cảm đâu. Nhanh chảm nhíu mày, rất là không hiểu hỏi. Cái này kỳ thật rất dễ dàng suy nghĩ minh bạch. Fenki giang tay ra, rất bình tĩnh giải thích nói. Trái ác quỷ bên trong hệ lô ra ta chưa thấy qua, cho nên không biết là trạng thái gì. Nhưng là hệ Parameser cùng hệ Zewan trên cơ bản đều là cho người ta bản thân tăng thêm sự vật khác. Đặc tính, đây không chỉ mang ý nghĩa ngươi đạt được loại vật này ưu thế, đồng thời cũng biết kế thừa nó thế yếu. Tỷ như lần này, cũng chỉ có ngươi cùng Thiết Nam dị ứng. So sánh một chút liền sẽ biết. Ngươi cùng Thiết Nam năng lực có nhất định tương tự tính. Mặc dù Thiết Nam là sắt thép hóa X-gen, ngươi là chảm chảm trái cây, nhưng trên bản chất đều là để thân thể đạt được kim loại đặc tính. Mà lần này độc tố tựa hồ có thể gia tốc kim loại oxy hóa. Cho nên đơn giản tới nói, các ngươi nhưng thật ra là dị xét. Thiết Nam cùng nhanh chảm bừng tỉnh đại ngộ đồng sự. Sắc mặt cũng đen, đặc biệt là nhanh chảm. Hắn lệ thuộc vào một cái xuyên Việt giả gia tộc. Trong tộc đời đời kiếp kiếp công lược, đại hàng hải, thế giới. Tiến độ so với trên thị trường những cái kia còn tại Đông Hải đi dạo ra hòa. Tổ tiên của hắn sớm tại đời thứ năm trước đó, liền đã tiến vào đại hải trình. Bởi vậy cũng biết đến trái ác quỷ hội khắc chế lẫn nhau tình báo. Cho nên hai chúng ta cái năng lực sẽ bị dỉ xét loại năng lực khắc chế sao? Thiết Nam không biết nhanh chảm trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch xí dương ý tứ. Lập tức hỏi, là như thế này không sai. Bất quá kim loại bản thân cũng là có khác biệt. Có dễ dàng dỉ xét kim loại, liền có không dễ dàng dỉ xét kim loại. Bất quá các người trước mắt năng lực đều chỉ là bình thường nhất sắt thép mà thôi. Nghĩ biện pháp tiên triều Inok cố gắng một cái đi. Fenki giang tay ra, đem hai chén xem ra tản ra nồng đậm vị chua dược tề đưa tới trong tay bọn họ. Ngoại trừ khiêng dị ứng dược tề bên ngoài, ta còn tăng thêm một chút có thể ăn dùng trừ dị thành phần. Cần phải có thể đối với các ngươi tình huống sinh ra làm dịu. Đa tạ, nhanh chảm tiếp nhận một, ly thấy thế nào làm sao không giống như là có thể uống chất lỏng đồ chơi. Do dự một lát, vẫn là uống vào, hắn cùng xí dương đều là dắt qua lẫn nhau không hãm hại điều ước. Nếu như hắn hạ độc, Omega ý thức hẳn là sẽ làm ra nhắc nhở đồng thời khấu trừ phần thưởng của hắn điểm mới đúng. Hiện tại Omega ý thức đã không có mở miệng. Vậy đã nói rõ thứ này đối với mình bây giờ tới nói. Chí ít sẽ không để cho tình huống biến thành tệ hơn. Ừng ực đem hương vị khó mà hình dung chất lỏng rót xuống. Nhanh chảm chỉ cảm thấy thân thể chấn động đau nhức. Giống như là một cái chết phì trạch liên tục làm 300 cái ngồi xổm. Nhưng là tương ứng, loại kia phảng phất ở khắp mọi nơi ngứa ngáy lại bắt đầu chậm rãi giảm đi. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn cảm thấy mình trên thân những cái kia dỉ màu đỏ bệnh sởi cũng bắt đầu giảm bớt. Nhìn thấy nhanh chảm uống xong dược tề sau không có đạt được Omega ý thức nhắc nhở. Thiết Nam cũng cuối cùng nhận thức đến thứ này không có vấn đề. thế là rất thẳng thắn uống vào. Sau đó, liền cùng nhanh chảm cùng một chỗ, lâm vào cơ vô lực trạng thái bên trong. Hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đại khái ngày mai liền có thể sống động. Bất quá muốn chiến đấu tạm thời là không thể nào. Fenki nói xong, liền hướng phía bên ngoài lều đi đến. Tại lều vải rơi xuống một khắc này, sau lưng còn truyền đến hai người thanh âm, tạ ơn a. Ân, hạ độc cảnh giới tối cao, chính là nói cho đối phương biết có độc, đối phương sẽ còn mặt không đổi sắc uống hết. Thuận tiện đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?